Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh ưỡn ngực, lý lẽ hùng hồn, nàng vừa lấy vật tư, vừa chữa thương, còn không cho nàng lấy chút lợi ích sao? Thẩm Vô Cữu thấy nàng như muốn nổ tung, biết nàng hiểu lầm, cười nói, chuyện này cần phải thương lượng với đại tẩu, dù sao thanh kiếm này không phải của riêng ta, có lẽ A Quy cũng có thể dùng, nên mở cuộc họp. Sở Du Ninh tỏ vẻ thấu hiểu, ở Mạt Thế trước khi ra nhiệm vụ hoặc trong đội ngũ có chuyện gì quan trọng đều phải họp. Thẩm Vô Cữu, họp nghĩa là gì? Sở Du Ninh chớp mắt, ngươi nghe nhầm rồi, ta nói là lát nữa gặp. Thẩm Vô Cữu giả vờ không biết nàng đang che đậy. Vậy ta bảo người đi gọi đại tẩu đến đây. Không lâu sau, mấy vị phu nhân đến. Sở Du Ninh cảm thấy họ đang bàn bạc về việc giữ lại Thái Khải Kiếm hay không. Nàng là người muốn hủy Thái Khải Kiếm, vì thế tốt nhất không nên có mặt. Thế là nàng chạy một mạch về chính viện bên kia định xem phòng bếp có gì ngon không. Nàng vừa về đến chính viện thì bị Trương Mama từ Tùng Đào viện bên cạnh chặn lại. Mama, tiểu tứ ngủ rồi sao? Sở Du Ninh thuận miệng hỏi thăm cục bột. Tứ điện hạ vừa mới ngủ say. Công chúa, nô tỳ trước đó đã muốn hỏi rồi. Nữ nhân người mua về định tính sao? Trước đó khi công chúa trở về, Trương Mama đã muốn hỏi rồi. Chỉ là thấy mọi người vì đòi được lương hướng từ hộ bộ mà vui mừng khôn xiết. Còn công chúa vừa về đã nghĩ đến chuyện ăn cơm. Bà ta cũng không nhắc đến, tránh làm công chúa mất hứng. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua đã biết không phải xuất thân từ gia đình lương thiện. Nếu không phải đại phu nhân để nha hoàn thân cận đưa người đến Minh Huy viện, nói là công chúa mua về thì bà ta cũng không tin. Phải biết rằng lúc xuất giá khi chọn nha hoàn hầu hạ, công chúa còn chê tốn lương, một người cũng không muốn giữ. Bà ta nghi ngờ công chúa đơn thuần nhà mình bị lừa. Trương Mama không nhắc đến thì Sở Du Ninh cũng quên mất mình đã bắt một người về từ trên phố. Người đó đâu? Nô tỳ để Chu Mama đưa nàng ta xuống dạy dỗ phép tắc. Công chúa muốn gặp nàng ta, nô tỳ sẽ sai người đi gọi đến ngay. Gọi đến làm gì? Người sắp xếp cho nàng ta làm gì đó đi, đừng để nàng ta ăn cơm chùa là được. Sở Du Ninh khoát tay, Trương Mama suýt nữa thì phạm thượng trừng mắt với nàng. Nếu công chúa đã không muốn nuôi thêm một miệng ăn nữa, sao lại mua nàng ta về? Mama yên tâm, không tốn tiền là ta thắng được. Người còn đến sòng bạc nữa sao? Thật là quá ca. CSTH CS. Trương Mama ôm ngực, công chúa không chỉ đi náo loạn ở hộ bộ, còn đến cả sòng bạc. Bà ta thấy sớm muộn gì mình cũng không sống được đến lúc thấy công chúa sinh tiểu chủ tử, không sống đến lúc điện hạ trưởng thành. Sở Du Ninh thấy Trương Mama có vẻ như sắp ngất đến nơi, giống hệt dáng vẻ của các mẹ đội bá vương hoa khi bị nàng chọc tức. Vội vàng lắc đầu, ta không đến sòng bạc, là người Việt quốc khiêu chiến với ta. Ta đánh thắng bọn họ nên lấy nàng ta về. Trương Mama thở càng gấp hơn, thế thì còn không bằng đến sòng bạc. Không trách được bệ hạ phạt công chúa cấm túc nửa năm, đây là giúp công chúa tránh họa. Mama, ta nghĩ mình vẫn nên gặp nữ nhân kia. Sở Du Ninh nói rồi đi vào trong nhà, nên tìm chuyện phân tán sự chú ý của Trương Mama thì hơn. Cách Trương